then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 254, đa tình đấu la hồn kỹ. Cái kia nghìn vạn đạo kiếm khí chia rẽ, chớp mắt liền bao trùm Tang Hâm thân thể, Bách Điểu Triều Phượng. Mỗi một đạo kiếm khí đều có chứa đặc thù chậm chạp đặc hiệu, một khi bị đánh trúng, liền đem như là đâm vào nước bùn giống như. Đối mặt với Tang Hâm, vô luận ám phượng đấu la ở vào như thế nào tâm cảnh bên trong, cũng sẽ không có giữ lại chút nào. Nàng tu vi 97 cấp, siêu cấp đấu la trong cực hạn cường giả, càng là đã lấy được một ít thánh linh giáo mật pháp. Có thể nàng rất rõ ràng, cùng Tang Hâm so với, chính mình vẫn có không nhỏ chênh lệch đấy. Thánh linh giáo bản thân không cách nào chế tạo tứ tự đấu khải. Đây là bọn hắn chỗ đối mặt vấn đề lớn nhất một trong. Cho nên, nàng đấu khải hay vẫn là tam tự trình độ. Mặc dù đã tăng lên tới tam tự đỉnh, nhưng như cũ cùng tứ tự đấu khải có chất chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì thánh linh giáo đã từng vô số lần đều muốn đối với thần tượng Chấn Hòa hạ thủ nguyên nhân. Không có thần tượng, là vô luận như thế nào cũng không cách nào chế tạo ra tứ tự đấu khải đấy. Nhưng cho dù là âm thầm ủng hộ thánh linh giáo thế lực, cũng hiểu rõ không có khả năng khiến cái này tên điên có được tứ tự đấu khải như vậy đỉnh cao chiến lực. Cho nên, bên ngoài, âm thầm thần hộ mệnh tượng Chấn Hoa thế lực thật sự là quá cường đại, thế cho nên thánh linh giáo thủy chung cũng không thể thực hiện được. Thẳng cho tới bây giờ, đại lục bên trên còn không có vị thứ hai thần tượng xuất hiện. Phượng Hoàng Linh cũng là kiếm một loại, là trong truyền thuyết chính thức Phượng Hoàng Long Vũ chế tác mà thành. Bản thân cũng không sắc bén, lại có thể phóng xuất ra tựa như kim nhọn giống như kiếm khí. Kiếm khí kẹp theo Phượng Hoàng khí tức, có được siêu cường đâm xuyên năng lực. Ám Phượng Đấu La cái này Hắc Ám Phượng Hoàng Linh tuy rằng còn không có đạt đến thần khí cấp độ, nhưng cũng là cực kỳ đỉnh phong vũ khí, bản thân càng là chiếm cứ nàng 9 cái hồn kỹ một trong, chính là nàng siêu cường năng lực. Đa Tình Đấu La hừ lạnh một tiếng, trong tay óng ánh sáng long lanh đa tình kiếm lặng yên huy động, trong không khí mịt mờ dường như nhiều một tầng hơi nước. Cái kia từng đạo răng khắp nơi Hắc Ám Phượng Hoàng Linh kiếm khí tại tràn vào hơi nước về sau, tựa như châu đất xuống biển giống như, nhanh chóng biến mất lấy. Không chỉ có như thế, tầng này kỳ dị hơi nước như chậm thực nhanh đến hướng chung quanh lan tràn ra. Chung quanh tất cả đang tại nhanh chóng lui lại thánh linh giáo cường giả đều cảm giác được thân thể không khí chung quanh dường như trở nên sền sệt, bắt đầu tựa như tốc độ rõ ràng giảm bớt. Vô luận như thế nào dãy giụa đều không thể dãy giụa ra. Đối mặt với Ám Phượng Đấu La như vậy cực hạn cường giả, Đa Tình Đấu La cũng không dám khinh thường. Đường môn, Sử Lai Khắc Học Viện cùng thánh linh giáo giữa, có thể nói là có thù không đội trời chung. Thật vất vả tìm được nhiều như vậy tà hồn sư. Bởi vì cái gọi là diệt cỏ tận gốc, Đa Tình Đấu La không bao giờ buông tha một cái ý định. Cho nên, vừa lên đến hắn liền vận dụng chính mình đấu khải bên trên bổ sung lĩnh vực. Đa Tình tự cổ không dư hận. Đường môn hai đại cực hạn đấu la, Vô Tình cùng Đa Tình. Có một câu truyền thuyết, Đa Tình tự cổ không dư hận, đạo thị vô tình khước hữu tình. Nghe vào như là một câu ám dụ, trên thực tế, không chỉ như vậy. Điều này cũng chính là Đa Tình Đấu La Tang Hâm cùng Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí riêng phần mình lĩnh vực tên. Đa Tình tự cổ không dư hận lấy đúng, giữa nam nữ cảm tình quấn triền miên mềm mại chi ý, lĩnh vực một khi phóng thích, rất có vài phần tình cảm dây dưa, không thể tự thoát ra được cảm giác. Chính là một cái siêu cường siêu lớn phạm vi phụ trợ loại lĩnh vực. Thân tại lĩnh vực bên trong, hết thảy thủ đoạn công kích đều bị suy yếu. Tốc độ sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Bị trình độ suy yếu cùng đâm vào lĩnh vực bên trong hồn sư bản thân tu vi có quan hệ. Ám Phượng Đấu La Bách Điểu Triều Phượng hạng gì cường hãn, tại Đa Tình tự cổ không dư hận bên trong cũng bị chớp mắt suy yếu. Chớ nói chi là mặt khác tà hồn sư rồi. Bọn hắn nguyên một đám tốc độ chậm chạp, giống như là tại làm động tác chậm tựa như. Ám Phượng Đấu La không dám lãnh đạm, nàng cùng Tang Hâm nhận thức cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, đương nhiên biết rõ hắn đến cỡ nào khó chơi. Hắn cái này lĩnh vực đã từng được vinh dự toàn bộ Đấu La Đại Lục tất cả tam tự trở lên đấu khải sư bên trong để cho nhất người chán ghét ba loại lĩnh vực một trong. Giống như là dính răng kẹo giống như, một khi bị dính bên trên, đều muốn thoát khỏi hầu như liền là không thể nào đấy. Trong tay Hắc Ám Phượng Hoàng Linh chớp mắt biến hóa, miệng trong chớp mắt phát ra một tiếng rít. Thứ sáu hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Trong bóng tối, một đạo ám hào quang màu tím đột nhiên từ cái kia Hắc Ám Phượng Hoàng Linh đỉnh chỗ mãnh liệt bắn mà ra. Trực chỉ Đa Tình Đấu La. Cái kia tử quang quét ngang phía dưới. Vậy mà đem chính diện Đa Tình tự cổ không dư hận lĩnh vực quét ra một mảnh không gian. Không chỉ có như thế, nàng dưới chân ngừng lại, bản thân dưới chân quang hoàn cũng tiếp theo tách ra mảng lớn ám tử sắc vầng sáng. Cái kia từng tầng một hướng ra phía ngoài phóng thích ra ám ngọn lửa màu tím, hỏa diễm đi qua chỗ, cùng Đa Tình tự cổ không dư hận lĩnh vực đụng vào nhau, triệt tiêu lấy một bộ phận lĩnh vực uy năng. Đối mặt với cái kia chính diện mà đến ám hào quang màu tím, Tang Hâm thân thể đột nhiên trở nên thông thấu rồi. Nhãn thần ôn nhuận, ngước mắt nhìn Ám Phượng Đấu La, dường như là đang nhìn chính mình yêu mến nhất nữ tử. Trong đôi mắt càng là mang theo vài phần ai oán chi sắc. Tại nhìn chăm chú đến hắn nhãn thần trong nháy mắt, Ám Phượng Đấu La bay nhanh nhắm mắt. Đa tình đấu là võ hồn là đa tình kiếm. Tại rất nhiều không biết hắn người xem ra, hắn như thế nào đều hẳn là một vị cường công hệ chiến hồn sư. Có thể trên thực tế, đa tình đấu la lại cũng không là cường công hệ, mà là một vị tinh thần khống chế hệ chiến hồn sư. Điều này cũng chính là hắn đáng sợ địa phương. Hắn tất cả hồn kỹ đều cùng tinh thần khống chế có quan hệ. Đồng thời, hắn cũng từng được vinh dự đương thời đệ nhất khống. Ít nhất tại đã biết cực hạn đấu la bên trong, luận khống chế năng lực, nhất là phạm vi lớn khống chế năng lực, hắn tuyệt đối là hạng nhất đấy. Tang Hâm trên người sáng lên là thứ năm hồn hoàn. Lúc cái kia ám hào quang màu tím chiếu rọi đến trước mặt hắn thời điểm, hắn người đã hư ảo giống như biến mất. Ám hào quang màu tím xuyên qua thân thể của hắn, mà Tang Hâm tiếp theo trong nháy mắt lại đã đến Hắc Ám Phượng Hoàng trước mặt. Truy tố. Đây là một cái ban đầu ở rất nhiều người xem ra cũng không có cái gì ý nghĩa hồn kỹ, lại bị khi đó đa tình đấu la dùng tại chính mình thứ năm hồn kỹ phía trên. Nhưng lúc hắn dần dần trở nên mạnh mẽ về sau, mới bị phát hiện, cái này nhìn qua không có gì thực tế ý nghĩa, chỉ có thể khi dễ kẻ yếu hồn kỹ, ứng dụng thỏa đáng nhưng là tuyệt đối thần kỹ. Tác dụng của nó rất đơn giản. Lúc tiến vào truy tố trạng thái về sau, hắn có thể tại chớp mắt miễn dịch hết thảy năng lượng hình thái công kích. Không sai, hắn cái kia nhìn như hư ảo thân ảnh, ngược lại không thể miễn dịch vật lý công kích, cũng chính là thực chất công kích. Mà khi năng lượng công kích đánh trúng thân thể của hắn về sau, truy tố hiệu quả sẽ lập tức phát động, chớp mắt dựa theo đối phương năng lượng công kích quy tích xuất hiện ở đối phương trước mặt. Cái này hồn kỹ tác dụng chính là như thế, sở dĩ tại ban đầu bị cho rằng vô dụng, cũng là bởi vì, nếu như làm địch nhân so với chính mình càng mạnh hơn nữa, hoặc là thực lực tương đương mà nói, thành tựu tinh thần khống chế hệ hồn sư, một khi sử dụng truy tố, tuy rằng có thể né tránh đối phương một lần công kích, thế nhưng chớp mắt xuất hiện ở đối phương trước mặt, không phải muốn chết sao. Thế nhưng là, lúc Tang Hâm về sau tu luyện tới phong hào đấu la cấp độ về sau, hồn sư giới các cường giả mới hiểu được hắn là cỡ nào nhìn xa trông rộng. Đương đại truyền linh tháp tháp chủ đã từng đánh giá qua đa tình đấu la Tang Hâm, hắn nguyên lời nói đúng, đa tình đấu la tuy rằng không phải hắn biết phong hào đấu la trong một người cường đại nhất, cũng tuyệt đối là hắn không nguyện ý nhất đối mặt một cái. Bởi vì hắn lựa chọn chọn hết thảy hồn kỹ, đều là như thế nào buồn nôn người làm sao tới. Trong đó trừ rồi chỉ hắn lĩnh vực, một cái khác chính là chỗ này truy tố hồn kỹ rồi. Truy tố có thể đem chính mình truyền tống đến năng lượng công kích bản thân địch nhân trước mặt. Tại quá trình này về sau, thành tựu một gã tinh thần khống chế hệ hồn sư. Tang Hâm có trọn vẹn chính mình siêu cường khống chế hồn kỹ. Thiên cổ Đông Phong từng tại một lần cùng hắn luận bàn bên trong, suýt nữa lột ra. Lúc này Ám Phượng Đấu La, đối mặt chính là hắn chớp mắt mở ra cường đại năng lực. Truy tố đem đa tình đấu la đưa đến Ám Phượng Đấu La trước mặt, Tang Hâm hai trong mắt đã trở nên vô hạn thâm tình, mà tại cái kia trong thâm tình lại tựa hồ tràn đầy hồi ức. Thanh âm của hắn là như vậy dễ nghe, nói khẽ, đã từng. Đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Ám Phượng Đấu La tinh thần chớp mắt liền xuất hiện hoan hô, mặc dù nàng đã phong bế chính mình tai khiếu cùng mắt khiếu, đối mặt với Tang Hâm nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng vẫn là xuất hiện hoảng hốt cảm giác. Tại nàng ở sâu trong nội tâm, dường như chớp mắt liền trở về lúc trước lần thứ nhất đối mặt với Kình Thiên Đấu La Vân Minh thời điểm. Không chỉ có như thế, nàng trước điểm ra Hắc Ám Phượng Hoàng Linh cũng ở đây chớp mắt về tới trước phóng thích Bách Điểu Triều Phượng bộ dạng. Đương nhiên, là Bách Điểu Triều Phượng chấm dứt cái kia một cái chớp mắt, cũng chính là lúc này một giây trước. Đệ nhất hồn kỹ, đã từng, khiến cho ở sâu trong nội tâm thuần túy nhất cảm tình, mối tình đầu giống như tâm linh rung động, hết thảy hành động trở lại một giây trước. Đây là đệ nhất hồn kỹ a. Năm đó, hắn chính là dựa vào cái này hồn kỹ, bị Đường Môn chọn trúng, hơn nữa trực tiếp tiến vào nội môn, đạt được đấu la điện tỉ mỉ, bồi dưỡng. Lúc này, truy tố thêm đã từng, phá vạn pháp. Tất cả lão một đời hồn sư cũng biết, một khi đa tình đấu la truy tố hồn kỹ thành công, sau một khắc tiếp nhất định là đã từng. Có thể coi là biết rất rõ ràng hắn cái này hai cái hồn kỹ sẽ như vậy tiếp, trọn vẹn 100 năm. Còn không ai có thể rách nát rồi hắn một chiêu này. Chỉ có thể là tận khả năng điều động bản thân phòng ngự. Nếu như không phải đa tình đấu la cái này một bộ liên chiêu bản thân cũng có một ít tai hại. Không thể trực tiếp phát động công kích. Bởi vì bản thân tâm tình cũng sẽ chịu ảnh hưởng mà nói. Chỉ sợ trực tiếp liền sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố tai họa. Vậy thật là vô địch thiên hạ rồi. Nhưng là chính là bởi vì cái này hai cái hồn kỹ tồn tại, cùng hắn đồng nhất thời đại các cường giả, hầu như không có bất kỳ người nào nguyện ý cùng hắn giao thủ. Ám Phượng Đấu La vui vẻ trúng chiêu, đáng sợ nhất còn không phải nàng bản thân Phượng Hoàng Tịch Diệt bị thu hồi, mà là nàng lĩnh vực cũng về tới một giây trước còn không có phóng thích trạng thái bên trong. Tất cả vừa mới khôi phục một ít năng lực hành động tà hồn sư đám, chớp mắt lần nữa đâm vào đầm lầy. Đa Tình Đấu La trong mắt thâm tình đột nhiên biến thành tuyệt vọng, trên người đệ tam hồn hoàn vầng sáng lóng lánh. Hắn ánh mắt kia làm cho người ta cảm giác giống như là đã mất đi chân quý nhất đồ vật giống như, hơn nữa vĩnh viễn không cách nào thu hồi. Cái kia sáng lóng lánh quang lăn lộn, tựa như vô số nước mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán, chớp mắt bao trùm toàn trường. Phanh, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp trầm đục âm thanh truyền đến. Từng khỏa đầu nổ nát vụn, hóa thành vô số huyết hoa tứ tán bay tán loạn. Cái kia nguyên một đám tà hồn sư chỉ cảm thấy chính mình trong nội tâm thống khổ nhất hối hận sự tình bị chớp mắt phóng đại rồi gấp trăm lần, nghìn lần. Để cho tâm linh của bọn hắn rút cuộc không cách nào thừa nhận. Tại cực độ trong thống khổ, nổ tung đầu, tựa hồ chỉ có như thế, mới có thể đạt được giải thoát. Ở đây chừng trên trăm tên tà hồn sư, nhưng chính là tại cái kia một vòng sáng lóng lánh quang lăn lộn bên trong, vượt qua 2/3, đầu nổ nát vụn. Mà những cái kia tính là không có nổ nát vụn đầu đấy, nguyên một đám cũng là máu tươi điên cuồng phun, sắc mặt tái nhợt. Phải biết rằng, có thể được phê chuẩn tham dự hành động lần này tà hồn sư, tu vi ít nhất đều ở đây ngũ hoàn trở lên. Đa Tình Đấu La tại đối mặt với tiếp cận chính mình đồng nhất đẳng cấp Ám Phượng Đấu La đồng thời, lại còn có thể chớp mắt cường khống đồng thời phạm vi lớn sát thương. Cái này là đương kim đường môn đỉnh cao cường giả chi uy. Vô Tình Đấu La cùng Đa Tình Đấu La đã vượt qua 50 năm không có ở đại lục hồn sư giới ra tay qua. Thậm chí rất nhiều người cũng đã quên mất rồi năng lực của bọn hắn. Truy tố thần kỹ tái xuất giang hồ, cũng lại một lần làm cho người ta đám nhận thức đến đường môn đỉnh cao cường giả là đáng sợ cỡ nào. Hối hận. Cái này là Tang Hâm đệ tam hồn kỹ đích danh xưng. Ám Phượng Đấu La đồng dạng bị trùng kích, nàng chỉ cảm thấy chính mình dường như về tới lúc trước Vân Minh tại Sử Lai Khắc Học Viện trên không. Dùng đội trời đạp đất có tư thế thái chết trận một màn kia bên trong. Vô tận hối hận trùng kích tâm linh. Trong lúc nhất thời, căn bản không có năng lực đi cứu viện mặt khác tà hồn sư. Tại đồng cấp bậc hồn sư bên trong, tà hồn sư phi thường cường đại, cơ hồ là bình thường hồn sư chỗ không cách nào đối kháng đấy. Nhưng tại cường đại đồng thời, bọn hắn bản thân cũng muốn thừa nhận rất nhiều mặt khác hồn sư chỗ không cách nào đối mặt với cùng thừa nhận thống khổ. Dưới loại tình huống này, tâm linh của bọn hắn lỗ thủng vượt xa người thường. Bởi vậy, đối với tà hồn sư mà nói, Đa Tình Đấu La Tang Hâm lực phá hoại thậm chí còn muốn vượt qua Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí. Ba cái hồn kỹ liên hoàn phóng thích, không có nửa phân dừng lại. Ánh mắt tuyệt vọng lần nữa biến hóa, biến thành thuần túy mà chân thành tha thiết tình cảm chấn động. Trong tay Đa Tình kiếm rút cuộc đâm ra, kiếm quang lập lòe, sáng chói mà óng ánh hào quang hóa thành một đạo lưu quang, một mảnh quang ảnh sáng chói mà hoa lệ, kiếm quang bao phủ phía dưới, Ám Phượng Đấu La trước mắt một mảnh hư ảo. Tại nàng trước mặt Đa Tình Đấu La tựa hồ đã biến thành Vân Minh, đang tại hướng nàng nói ra lấy nội tâm thống khổ, biểu đạt lấy chân thành tha thiết cảm tình. Tang Hâm con mắt càng ngày càng sáng, trong mắt hào quang cùng trong tay Đa Tình kiếm quang tan làm một thể. Không có nửa phần sát cơ lại chính là như vậy trực tiếp mà thuần túy đâm tới nàng trước mặt. Chân thành tha thiết, thứ hai hồn kỹ. Nhưng phàm là tinh thần tu vi kém một chút đấy, một khi đối mặt với chân thành tha thiết hồn kỹ, rất có thể liền chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này hồn kỹ có thể đơn phương ảnh hưởng, cũng có thể ảnh hưởng đến toàn trường. Có thể chớp mắt để cho đối thủ địch ý đại giảm, mà từ Đa Tình Đấu La trong tay dùng ra. Như vậy, tại đối thủ trong mắt, hắn liền đem biến thành đối phương tín nhiệm nhất thậm chí là yêu nhất chính là cái người kia. Ám Phượng Đấu La dù sao cũng là 97 cấp siêu cấp đấu la tà hồn sư, tại toàn bộ hắc ám thế giới trong đều là đỉnh phong nhất tầng kia. Dấu ở chân thành tha thiết ở dưới sinh tử nguy cơ làm trong cơ thể nàng hồn hạch chớp mắt buộc chặt. Rõ ràng chứng kiến trước mắt tựa hồ là Vân Minh. Hơn nữa là đối với chính mình chân tình Vân Minh. Nàng nhưng lại không thể không cắn chặt răng. Điên cuồng tại trong lòng tự nói với mình không nên tin. Trên người thứ bảy hồn hoàn rút cuộc nhịn không được phóng thích mà ra. Trầm thấp được có chút khàn khàn vượng gáy trong tiếng. Hóa thân thành một cái cực lớn màu đen phượng hoàng. Nàng cũng rất nhiều năm chưa từng gặp qua Tang Hâm rồi. Trước kia tuy rằng nhận thức, nhưng trên thực tế nàng cũng không có cùng Tang Hâm động thủ qua. Cho nên cũng không rõ ràng Tang Hâm bản thân tu vi cường đại đến trình độ nào. Hôm nay lần đầu giao thủ, nàng mới chính thức minh bạch vị này thành danh nhiều năm cực hạn đấu la đáng sợ đến cỡ nào. Dùng tu vi của nàng, thậm chí có loại không hề có lực hoàn thủ cảm giác. Lúc này nàng căn bản chẳng quan tâm mặt khác tà hồn sư rồi. Chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, rời xa cái tên đáng sợ này. Màu đen phượng hoàng dùng sức đập rung hai cánh, hắc ám phượng hoàng linh huyễn hóa ra mảng lớn ám tử sắc quang ảnh. Mặc dù tại Đa Tình kiếm trước mặt không đứt tan vỡ, nhưng cuối cùng là cho nàng tranh thủ một chút thời gian, không có nửa phân do dự đấy, quay đầu bỏ chạy. Ngươi đi không được. Đa Tình Đấu La nhẹ giọng hô hoán, Thật vất vả tìm được như vậy một vị thánh linh giáo cao tầng, lại làm sao có thể để cho nàng liền như vậy đào tẩu a. Nương theo lấy Đa Tình Đấu La một tiếng than nhẹ, thân ảnh của hắn tiếp theo biến mất, nhưng chung quanh lĩnh vực lại xuất hiện kỳ diệu biến hóa. Ông ánh sáng long lanh lĩnh vực đột nhiên trở nên trong suốt đứng lên, chung quanh hết thảy đều biến thành từng đã là Sử Lai Khắc học viện. Khi đó một cây đại thụ che trời, đại thụ đỉnh đứng đấy một gã thanh niên, áo trắng tóc dài, tay cầm trường thương. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, hắn dường như chính là toàn bộ thế giới hạch tâm. Hắn đã từng hoành áp nhất thế, đã từng cùng đời vô địch, không biết bao nhiêu nữ tính cực hạn hồn sư ái mộ hắn, mà hắn lại chỉ lựa chọn trong lòng mình yêu nhất. Không biết bao nhiêu cường giả hy vọng có thể đánh bại hắn, nhưng lại nhao nhao ngã xuống hắn kình thiên thần thương trước mặt. Cực lớn màu đen phượng hoàng tựa hồ không khống chế nổi hướng hắn bay đi, vô luận nàng như thế nào đập rung cánh, đều không thể ly khai chung quanh thân thể hắn. Mà lúc này nếu có người ở lĩnh vực bên ngoài, chứng kiến nhưng là bay đi hắc ám phượng hoàng lại đã bay trở về, vây quanh Đa Tình Đấu La đang xoay tròn. Đa Tình tự cổ không dư hận lĩnh vực như thế nào dễ dàng như vậy đối kháng đấy, cách đây chưa lâu, đối mặt với cái này lĩnh vực thời điểm. Không biết bao nhiêu đỉnh phong cường giả ngã xuống. Trừ rồi đấu khải bản thân lĩnh vực hiệu quả bên ngoài, còn có Đa Tình Đấu La bản thân tinh thần lĩnh vực. Hắn đấu khải lĩnh vực chuẩn xác mà nói hẳn là gọi Đa Tình, mà bản thân tinh thần lĩnh vực hắn mệnh danh là không dư hận. Cho nên, cả hai gia tăng, mới là Đa Tình tự cổ không dư hận lĩnh vực bản hoàn chỉnh. Lúc này, lĩnh vực toàn diện phóng thích, mạnh mẽ như ám phượng đấu la, cũng ở đây chớp mắt bị khống chế. Đại lục đệ nhất khống chế hệ hồn sư tên tuổi như thế nào nói không hay sao? Ha ha ha, ha ha ha, thật không hổ là khó chơi nhất gia hỏa đây. Hắc ám phượng hoàng quả nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Tuy rằng ta cũng không thích nàng, nhưng mà, lại không thể để cho nàng rơi trong tay ngươi à. Đa Tình miệng hạ, tiểu nữ tử cái này mái hiên hữu lễ. Cái kia giống như tiếng cười như chuông bạc vốn nên dễ nghe êm tai, có thể nghe vào trong tai, lại tràn đầy âm trầm cảm giác. Tang Hâm lông mày cau lại, dùng tu vi của hắn, tại đối phương đã tiếp cận đến nhất định phạm vi dưới tình huống vậy mà không có phát hiện, đây đã là tương đối không thể tưởng tượng nổi rồi. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được Thánh Linh giáo đang âm thầm còn có cường giả ẩn núp, lại không nghĩ rằng lại là một vị tu vi không có ở đây Hắc Ám Phượng Hoàng phía dưới tồn tại. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Nàng sôi nổi đấy. Nhìn qua bất quá là mười mấy tuổi bộ dáng, một đôi mắt to hồn nhiên đáng yêu, trên đầu song nha búi tóc, nhìn qua càng tăng thêm vài phần thanh xuân sức sống. Áo đuôi ngắn váy ngắn, lộ ra trắng nõn cánh tay cùng bắp đùi. Nàng một bên sôi nổi đi về phía trước. Trên đầu song nha búi tóc cũng tiếp theo tản ra. Từ đỉnh đầu hai bên riêng phần mình rủ xuống một cái lớn mái tóc. Nhìn qua giống như là hai cái kéo dài con thỏ cái tai tựa như. Rất nhanh chiều dài liền rũ xuống tới mặt đất. Đã gặp nàng, Đa Tình Đấu La không khỏi lông mày cau lại. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, đây là một vị ít nhất siêu cấp đấu la cấp độ tồn tại. Hơn nữa tinh thần tu vi đồng dạng đến rồi linh vực cảnh cấp độ, ít nhất tại tinh thần cấp độ phương diện, còn muốn tại ám phượng đấu la phía trên. Để cho nhất hắn không thể giải thích vì sao chính là, tại trong ấn tượng của hắn, cũng không có như vậy một vị cường giả tồn tại. Nói cách khác, trước mặt vị này nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi tà hồn sư tuyệt đối thành danh không lâu. Thánh linh giáo thậm chí có cường đại như thế che giấu tồn tại. Người cũng là hắc ám tứ thiên vương một trong sao. Tuy rằng cảm nhận được đối phương cường đại, nhưng Đa Tình Đấu La như trước bình tĩnh thong dong. Thậm chí đâm vào hắn Đa Tình tự cổ không dư hận lĩnh vực ám phượng đấu la như trước không cách nào dãy giụa, vẫn còn vây quanh hắn không ngừng bay lượn lấy. Đúng vậy. Bọn hắn cũng gọi ta hắc ám linh đăng. Người cũng có thể gọi nhân gia tiểu linh đăng đây. Ta đáng yêu như thế, không bằng ngươi liền thả nàng, nhưng ta mang nàng đi. Chúng ta kết giao bằng hữu được không? Tự xưng tiểu linh đang tà hồn sư cười hì hì nói. Đa Tình Đấu La thản nhiên nói, bằng hữu. Ngươi cho là ta đám đường môn sẽ cùng các ngươi thánh linh giáo trở thành bằng hữu sao? Vừa nói, hắn Đa Tình tự cổ không dư hận lĩnh vực tự động hướng ra phía ngoài lan tràn. Chiếu sáng hắc ám linh đang thân thể mềm mại. Hắc ám linh đang cặp môi đỏ mọng mân mê. Ngươi cái này người. Thật sự là không có ý nghĩa đây. Thiệt thòi ngươi thành danh nhiều năm như vậy, nghe nói bị thổi làm thần hồ kỳ thần đấy, vừa vặn người ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút đây. Vừa nói, tay phải của nàng nhẹ nhàng trên không trung một chiêu, dưới chân tiếp theo bay lên từng vòng hồn hoàn, 6 đen 3 đỏ 9 cái hồn hoàn. Đã gặp nàng hồn hoàn phối hợp, cho dù là Đa Tình Đấu La bực này cường đại tồn tại, cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi phát sinh biến hóa, tại Phong Hào Đấu La bên trong. Có thể đạt đến như vậy hồn hoàn pha trộn cho cân đối đấy. Hầu như đều là cực hạn đấu la cấp độ tồn tại, cũng chính là đương kim đại lục bên trên cường đại nhất nhóm người kia. Thánh linh giáo có nhất đế nhị hoàng tứ đại thiên vương, chỉ là tứ đại thiên vương đều có cái này cấp độ, Như vậy, cao hơn giai nhất đế nhị hoàng lại muốn cường đại đến như thế nào trình độ a? Tại đa tình đấu la trong ấn tượng, cái kia nhất đế nhị hoàng hắn chỉ có thể khẳng định có một vị là mình đã từng thấy đấy, chính là cùng hắn đồng nhất thời đại siêu cấp cường giả. Năm đó đã từng một chiêu tiết bại vào kình thiên đấu la vân minh, nhưng có thể toàn thân trở ra, từ đó mai danh ẩn tích. Không biết mới là đáng sợ nhất. Ai có thể nghĩ đến, thánh linh giáo tại vạn năm yên lặng về sau vậy mà sẽ xuất hiện lần nữa. Vạn năm trước, thánh linh giáo đã từng một độ mang đến tai họa. Đáng tiếc, khi đó bọn hắn đụng phải một đời thiên kiêu. Đường môn phục hưng một đời sử lai khắc thất quái. Nhất là đường môn khi đó nhân vật trọng yếu. Cũng là truyền linh tháp người sáng lập. Linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Linh băng đấu la dẫn đầu cái kia một đám sử lai khắc thất quái, triệt để đánh tan thánh linh giáo, cũng đem hầu như tất cả thánh linh giáo cao tầng một mẻ hốt gọn. Từ đó để cho rất nhiều người cho rằng, thánh linh giáo đã tại lúc kia liền biến thành lịch sử bụi bặm, nhưng mà ai biết. Trải qua vạn năm lắng đọng, thánh linh giáo vậy mà xuất hiện lần nữa rồi. Hơn nữa mới vừa xuất hiện, vậy mà liền dùng hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo kinh ngạc thế nhân. Phá hủy sử lai khắc thành cùng đường môn tổng bộ, về sau lại khủng bố tập kích rồi thiên đấu thành, hung danh to lớn. Tuy rằng đa tình đấu là, vô tình đấu là bọn hắn đã sớm đoán được, có can đảm một lần nữa rời núi thánh linh giáo nhất định không có sợ hãi, tích lũy thực lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng lúc những thực lực này chính thức bắt đầu dần dần hiện ra đi ra thời điểm, như trước để cho hắn cảm giác được trong lòng nặng nề. Đen xì như mực chuông lục lạc xuất hiện ở hắc ám linh đang trong tay. Chuông lục lạc mặt ngoài có một cái kỳ diệu phù văn. Phù văn bên trên lục quang lập lòe, còn mang theo nhàn nhạt màu xanh lá mây khói. Kỳ quỷ vô cùng. Dưới chân, từng vòng vầng sáng tiếp theo hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, đồng thời một tầng màu xanh sẫm đấu khải cũng tiếp theo hướng lên quét sạch, bao trùm toàn thân. Đối mặt với đa tình đấu la, vô luận là cỡ nào tự đại tồn tại, đều không dám xem thường. Đồng dạng là tam tự đấu khải. Nàng dưới chân quang hoàn so hắc ám phượng hoàng còn muốn thoáng lớn hơn vài phần. Quỷ dị nức nở nghẹn ngào âm thanh phóng thích ra. Giống như là có vô số người ở nghẹn ngào thổ lộ hết. Nghe nói, đa tình đấu la là đại lục đệ nhất khống chế hệ chiến hồn sư, vừa vặn, người ta cũng là khống chế hệ đây. Như vậy, để ta lĩnh giáo thoáng một phát, đa tình đấu la khống chế cùng ta khống chế, đến tột cùng là ai hơn mạnh mẽ một ít a? Vừa nói, trong tay nàng cái kia đường kính vượt qua một thước lớn chuồng lục lạc lắc lư một cái. Lập tức, đinh linh linh một tiếng giòn kêu, một tầng sóng âm lập tức từ chuồng lục lạc bên trên khuếch tán ra, cùng nàng dưới chân quang hoàn phóng xuất ra hào quang tan làm một thể. Cái kia sóng âm hiện lên màu xanh biếc, thậm chí có hình có chất hướng ra phía ngoài lan tràn. Mà càng theo tại cái kia sóng âm đằng sau, vô số màu xanh sẫm oán linh mang theo thê lương tiếng gầm gừ un mà ra, tựa như giếng phun giống như hướng ra phía ngoài nở rộ. Cái này màu xanh lá quang hoàn cùng đa tình đấu la đa tình tự cổ không dư vận lĩnh vực đụng vào nhau, lập tức đã xảy ra một màn quỷ dị. Cái kia nguyên một đám oán linh bị đa tình tự cổ không dư vận lĩnh vực ảnh hưởng, không ngừng nổ bung. Nhưng tại nổ bung thời điểm, bọn hắn phóng xuất ra oán khí nhưng so với trước cường thịnh không chỉ gấp 10 lần, để cho cái kia hắc ám linh đang lĩnh vực chớp mắt uy lực bạo tăng, mang theo không gì sánh kịp oán hận khí tức, điên cuồng thôn phệ đa tình đấu la lĩnh vực. Lĩnh vực chịu ảnh hưởng, bị đa tình đấu la khống chế trong hắc ám phượng hoàng lập tức xuất hiện chấn động, hắc ám phượng hoàng thân thể kịch liệt lắc lư một cái, tựa hồ muốn thoát ly khống chế. Sóng âm khống chế loại tà võ hồn, hơn nữa, đa tình đấu la sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được. Đối phương võ hồn đối với hắn tựa hồ vừa vặn có nhất định được tác dụng khắc chế. Điều này hiển nhiên là đặc biệt nhằm vào đấy. Thánh linh giáo không có khả năng biết rõ hôm nay chính mình sẽ đi tới nơi này. Nhưng bọn hắn nhưng lại có nhằm vào chính mình năng lực tà hồn sư tồn tại. Kia dự mưu hiển nhiên không phải một ngày hay hai ngày rồi. Từ cấp độ bên trên mà nói, hắc ám linh đang cùng đa tình đấu la còn có chênh lệch. Nàng là 98 cấp siêu cấp đấu la. Tuy rằng chỉ kém một cấp, nhưng cái này một cấp nhưng là cách biệt một trời một vực. Nàng đấu khải càng chẳng qua là tam tự cấp độ. Tam tự đấu khải cùng tứ tự đấu khải chênh lệch cũng đồng dạng là cực lớn đấy. Có thể năng lực của nàng tại nhằm vào đa tình đấu la dưới tình huống, bằng vào cái kia nguyên một đám nổ bung oán linh, lại đơn giản là đem song phương lĩnh vực cấp độ bên trên chênh lệch đền bù. Lĩnh vực đối kháng rất có địa vị ngang nhau xu thế, mà cái này sẽ tạo thành đa tình đấu la chịu ảnh hưởng. Một khi để cho nàng cái này sóng âm khống chế hồn sư cùng hắc ám phượng hoàng liên thủ, đa tình đấu la đều muốn đồng thời lưu lại các nàng hai cái sẽ rất khó. Cũng vừa lúc đó, trong lúc đó, một đoàn kim quang chiếu sáng đỉnh đầu hắc ám, tựa như một vòng màu vàng thái dương giống như từ trên trời giáng xuống, thẳng đến phía dưới ầm ầm rơi đập. Hắn hạ xuống phương vị, chính là hai đại cường giả lĩnh vực va chạm vị trí. Chứng kiến cái này đoàn kim quang, lúc trước còn cười nói tự nhiên hắc ám linh đăng cũng là biến sắc. nàng trước cùng Đa Tình Đấu La nói chuyện với nhau, kỳ thật đều là cho mình tụ lực làm chuẩn bị. Nàng thật không nghĩ qua dựa vào mình và Hắc Ám Phượng Hoàng hai cái người lực lượng là có thể chiến thắng Đa Tình Đấu La. Chẳng qua là hy vọng đang làm nhiễu phía dưới có thể mang theo Hắc Ám Phượng Hoàng đào thoát. Không hề nghi ngờ, hôm nay đó là một cạm bẫy, Đường Môn rất hiển nhiên không phải là Đa Tình Đấu La một người đã đến. Nhưng tại nàng xem ra, Đường Môn bên trong, chính thức có uy hiếp cũng chính là Đa Tình, Vô Tình hai đại cực hạn đấu la, những người khác không nói chơi. Mà khi trên bầu trời cái này đoàn màu vàng thân ảnh từ trên trời giáng xuống thời điểm, nàng lại rõ ràng cảm giác được một cỗ ngập trời uy áp từ trên trời giáng xuống. Cái loại cảm giác này, tựa như có một cái khổng lồ hung thú từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem chính mình nghiền ép nát bấy tựa như. Càng làm cho nàng hoảng sợ chính là, cái kia đoàn màu vàng hào quang thật như là thái dương giống như, phóng thích ra nóng bỏng khí huyết, cái kia chí dương chí cương đậm đặc khí huyết chấn động, đối với oán linh mà nói chính là sợ nhất sự tình. Sở dĩ lựa chọn dưới mặt đất tập kích đoàn xe, một cái là bởi vì đột nhiên tính cùng tránh cho cùng không trung cơ giáp, chiến đấu cơ binh sĩ trực tiếp giao thủ. Cái khác cũng là bởi vì oán linh e ngại ánh mặt trời, tại ban ngày chiến đấu, sẽ trên phạm vi lớn bị suy yếu. Mà lúc này này cái màu vàng thái dương từ trên trời giáng xuống, lại trong lúc vô hình như là một viên chính thức thái dương giống như chiếu sáng thế giới dưới lòng đất. Nàng cái kia nguyên bản có thể cùng Đa Tình Đấu La địa vị ngang nhau sợ hãi đau buồn gào thét lĩnh vực lập tức nhận lấy suy yếu, bị Đa Tình Thư Cổ Không Dư Hận lĩnh vực phản lại, áp bách. Vừa mới có dãy rụa, xu thế Hắc Ám Phượng Hoàng lập tức bị lần nữa khống chế. Giúp ta tranh thủ 10 phút. Đa Tình Đấu La thanh âm truyền đến. Mà cái kia màu vàng thái dương cũng ở đây một cái chớp mắt ầm ầm rơi xuống đất. Tựa như Đa Tình Đấu La kinh ngạc tại Hắc Ám Linh Đang xuất hiện giống nhau, Hắc Ám Linh Đang cũng đồng dạng kinh ngạc tại cái kia đoàn kim quang xuất hiện, đa nghi cá tính làm nàng không dám chính diện va chạm. Thân hình lóe lên, mang theo liên tiếp huyễn ảnh đã lùi lại 100 mét. Oanh, kim quang rơi đập. Hắc Ám Linh Đang đầu tiên chứng kiến chính là một đôi cực lớn màu vàng cánh. Cánh đem cái kia người thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cánh bên trên không có lông vũ, lại bao trùm lấy màu vàng hình thoi lân phiến. Mỗi một khối lân phiến đều là lăng tuyến sắc bén, óng ánh sáng long lanh, vầng sáng lưu chuyển. Tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, phảng phất có một tiếng vô cùng uy nghiêm long ngâm tiếng vang lên. Cái kia đậm đặc khí huyết chấn động chớp mắt hướng ra phía ngoài lan tràn, mang theo uy nghiêm vô cùng khí tức chớp mắt liền đem chung quanh những cái kia kêu to trong oán linh chấn áp. Không chỉ có như thế, nóng bỏng kim hồng sắc hào quang hướng ra phía ngoài bắn ra, chiếu sáng chung quanh, cũng quét sạch lấy hắc ám. Màu vàng hai cánh giãn ra, lộ ra mặc toàn thân giáp trụ cao lớn thân thể. Mặt nạ màu vàng kim che đậy che mặt, toàn thân màu vàng giáp trụ hiện đầy sáng chói màu vàng lân phiến. Cái kia từng đạo màu vàng long văn dường như đều ở đây phóng thích ra trầm thấp long ngâm thanh âm, nhìn qua mỏng nhẹ, cũng không trầm trọng, lại tràn đầy cảm nhận. Hai cánh tay của hắn đặc biệt tráng kiện, trừ rồi bản thân màu vàng lân phiến giáp trụ bên ngoài, cái này đôi cánh tay bên trên tựa hồ còn nhiều thêm càng lớn khải giáp. Trên cánh tay giáp trụ hoàn toàn hiện lên màu vàng thủy tinh trạng thái. Kim loại thông thấu thủy tinh hình dáng là tam tự đấu khải điển hình đặc điểm. Hai bàn tay bao trùm long chảo. Cánh tay khải giáp mặt ngoài giống như là từng khối phóng đại long lân nối lại mà thành. Long văn từ đầu ngón tay một mực hướng về phía sau lan tràn tới tay khuỷu tay. Khải giáp từ khuỷu tay vị trí mang theo gai nhọn lộ ra khuỷu tay bên ngoài. Tại tay phải của hắn bên trong, còn nắm một thanh màu vàng song tiêm trường mâu. Bộ phận tam tự đấu khải. Không phải cái gì cường giả. Hắc Ám Linh Đang trước tiên liền làm ra phán đoán. Không hề nghi ngờ, trước mắt người này nhìn qua tự hồ mặc đấu khải, thế nhưng lân phiến hẳn là hắn võ hồn một bộ phận. Cũng không phải chân chính đấu khải, chỉ có trên hai tay đấu khải mới phải. Đối với đấu khải sư mà nói, đấu khải từ một tầng nữa bước vào cấp độ cao hơn quá trình nhưng thật ra là suy yếu nhất đấy. Bởi vì còn không có thành hình cấp độ cao hơn đấu khải. Tại trình thể uy lực bên trên thậm chí còn không bằng trước kia. Tựa như trước mắt cái này người, hắn tam tự đấu khải chẳng qua là hoàn thành xong cẳng tay bộ phận, tuy rằng thoạt nhìn 10 phần bất phàm. Mà dù sao hắn liền tam tự đấu khải sư cũng không phải. Hắc Ám Linh Đang thế nhưng là cao cấp nhất tam tự đấu khải sư, nếu như không phải là không có thần tượng mà nói, hắn thậm chí đã sớm tăng lên tới tứ tự trình độ. Tại chớp mắt phân biệt song phương tu vi dưới tình huống, Hắc Ám Linh Đang lập tức ý thức được, chính mình trước bị đối phương dọa sợ. Bỏ lỡ cứu Hắc Ám Phượng Hoàng thời cơ tốt nhất. Không hề nghi ngờ, cái này xuất hiện ở Hắc Ám Phượng Hoàng người trước mặt, chính là Đường Vũ Lân. Trên thực tế, Đường Vũ Lân đấu khải không chỉ là hai tay, mũ giáp cùng mặt nạ bộ phận cũng đã hoàn thành. Chỉ là không có hai tay giáp trụ nhìn qua rõ ràng như vậy. Hơn nữa, đối với Hắc Ám Linh Đang mà nói, không phải nguyên vẹn tam tự đấu khải cũng không có ý nghĩa gì. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Hắc Ám Linh Đang thậm chí khinh thường tại nhiều lời, trong tay mang theo màu xanh lá phù văn sợ hãi chuông lục lạc chớp mắt vung ra, thẳng đến đường Vũ Lân ở trước mặt va chạm mà đi. Thê lương kêu to âm thanh lần nữa vang lên, mang theo lĩnh vực uy năng, phô thiên cái địa giống như hướng đường Vũ Lân bao phủ mà đi. Cái kia sợ hãi chuông lục lạc trên không trung tự động phóng đại, nức nở nghẹn ngào sóng âm thanh lay tâm thần người ta. Đường Vũ Lân kỳ thật đã sớm tới, một mực đang chú ý toàn bộ chiến trường, lúc dưới mặt đất triển khai chiến đấu đồng thời, trên mặt đất chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Thánh linh giáo đối với nhóm này vật tư tình thế bắt buộc, chuẩn bị tương đối đầy đủ. Trên mặt đất, trên trăm đài cơ giáp ở phía dưới đả kích hoàn thành đồng thời đã xuất hiện, hướng không trung cơ giáp triển khai đánh lén. Không chỉ như vậy, tại cách đó không xa, còn có một đất đối không hồn đạo đạn pháo trận địa lặng yên không một tiếng động bay lên. Liên tiếp đạn pháo phóng ra, để cho không trung chiến đấu cơ căn bản không cách nào tiếp cận. Lúc Đường Vũ Lân chứng kiến những điều này thời điểm, hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Hắn cũng không nghĩ tới, Thánh Linh Giáo vậy mà đã hung hăng ngang ngược đến rồi trình độ như vậy. Lại có thể điều động cơ giáp binh sĩ, hơn nữa tại cùng Đông Hải quân đoàn gần trong gang tấc địa phương, rõ ràng có thể lặng yên không một tiếng động chế tạo một cái đất đối không đạn đạo trận địa. Đây là hạng gì châm chọc a? Có thể nghĩ, tại liên bang nội bộ nếu như không có người đối với bọn họ cô tức dưỡng gian, thì như thế nào có thể làm cho cái này Thánh Linh Giáo phát triển đến trình độ như vậy? Đồng bạn cũng đã vùi đầu vào rồi mặt đất trong chiến đấu. Cái này cuối cùng hay vẫn là một trận có tâm tính vô tâm chiến đấu. Đường Vũ Lân trên người bọn họ đều mang theo có liên quân bộ chỉ huy giấy phép đặc biệt thân phận trích có thể làm cho quân đội bạn thức biệt thân phận, không đến mức bị không trung cơ giáp oanh tạc. Thật vất vả phát hiện nhiều như vậy Thánh Linh Giáo tà hồn sư, bọn hắn làm sao có thể không toàn lực ra tay. Đường Vũ Lân thành tựu đội trưởng, nắm toàn bộ toàn cục, một bên chú ý trên mặt đất chiến đấu, đồng thời cũng chú ý dưới mặt đất tình huống. Tuy rằng đa tình đấu la chỉ có một người, nhưng hắn thế nhưng là cực hạn đấu la, đương thời cao cấp nhất đại năng một trong. Có hắn ở phía dưới tọa chấn, không sợ bắt không được đối phương nhân vật đầu não. Thẳng đến Hắc Ám Linh Đang xuất hiện, Đường Vũ Lân lúc này mới nhanh chóng hiện thân ra tay. Mục đích của hắn rất đơn giản, cho đa tình đấu la tranh thủ đầy đủ thời gian. Bắt sống xa so đánh chết càng khó khăn, đa tình đấu la mục đích là phải bắt được Hắc Ám Phượng Hoàng mà không phải đem nàng giết chết. Thánh Linh Giáo sở dĩ đáng sợ, không chỉ là bởi vì bọn hắn thực lực đã cường đại đến kinh ngạc thế nhân tình trạng, là trọng yếu hơn đúng. Thánh Linh Giáo quá mức thần bí, vô luận là lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện hay vẫn là Đường Môn, đều không có gì về tin tức của bọn hắn tích lũy. Không biết địch nhân mới là phiền toái nhất đấy. Nếu như có thể từ nơi này vị thân là Hắc Ám Tứ Thiên Vương một trong Hắc Ám Phượng Hoàng miệng ở bên trong lấy được một ít tin tức lời nói. Đối với tương lai đối kháng Thánh Linh Giáo, không thể nghi ngờ bắt lấy đến phi thường tốt trợ giúp tác dụng. Màu xanh sẫm chuồng lục lạc tại trước mặt phóng đại, cái kia đến từ cực hạn siêu cấp đấu la khủng bố khí tức làm hắn bên cạnh không khí đều kịch liệt vặn vẹo lên. Có thể trở thành Thánh Linh Giáo Tứ Đại Thiên Vương một trong, vị này Hắc Ám Linh Đang thực lực có thể nghĩ. Đường Vũ Lân tu vi tăng lên mau nữa, cùng những thứ này cực hạn cường giả so với, vẫn có một đoạn không ngắn khoảng cách. Mà đối mặt với cái kia bay tới chuồng lục lạc, hắn lại đột nhiên mở miệng quát, Lị Na. Đối diện cười nói tự nhiên Hắc Ám Linh Đang ngẩn ngơ. Đối với cái kia màu xanh sẫm chuồng lục lạc khống chế lập tức ngừng lại. Cũng vừa lúc đó, Đường Vũ Lân tay phải đột nhiên huy động. Một đạo sáng chói kim quang mãnh liệt bắn mà ra. Vô số màu vàng lam vầng sáng đem nó bảo vệ xung quanh trung ương. To rõ lòng ngâm âm thanh mang theo không gì sánh kịp mãnh liệt khí huyết toàn diện bộc phát, trầm thấp tiếng tim đập ở bên trong, ngang nhiên oanh kích tại cái kia chuồng lục lạc phía trên. Oanh toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều vang lên kịch liệt tiếng nổ vang. Cái kia màu xanh sẫm chuồng lục lạc mặt ngoài, nguyên một đám phù văn hào quang tỏa sáng, nhưng như trước bị một kích này oanh rung động lắc lư, bay ngược mà ra. Một lần nữa về tới Hắc Ám Linh Đang trên đỉnh đầu. Quyết hồn dung hợp kỹ, Lam Ngân Long Thăng Thiên. Ngươi là ai? Đối với đối phương đánh bay chính mình Hắc Ám Linh Đang, nàng tuy giật mình, nhưng nàng càng thêm giật mình chính là đối phương hô lên tên. Đường Vũ Lân cũng không có mở ra mặt nạ trên mặt, khí tức trầm ngưng như núi. Luận tu vi, hắn đương nhiên xa không bằng đối thủ, nhưng hắn cũng tuyệt không phải bình thường hồn thánh đơn giản như vậy. Bản thể tông tiên thiên mật pháp hắn đã luyện thành một bộ phận. Hơn nữa bản thân Kim Long Vương huyết mạch cường đại, cùng với huyết hồn dung hợp kỹ tồn tại, cũng không phải là không có lực đánh một trận, hắn cái kia tràn đầy khí huyết chấn động, đối với tà hồn sư bản thân liền có nhất định được áp chế tác dụng. Lị Na, ta không có gọi sai à? Đường Vũ Lân thản nhiên nói, hắn một chút cũng không vội ở phát động công kích, hắn cũng biết chính mình đánh không lại đối thủ, mà mục đích của hắn cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Không sai, cái này xuất hiện ở trước mặt hắn Hắc Ám Linh Đang. Không phải chính là ban đầu ở vừa mới đến Thiên Hải Thành lúc đụng phải tên kia học sinh nữ sao? Lúc này Lị Na đối với Đường Vũ Lân kêu lên tên của nàng giật mình, thật tình không biết Đường Vũ Lân vừa mới nhìn thấy nàng thời điểm, so với nàng hiện tại càng thêm giật mình. Hắn thẳng đến vừa mới minh bạch. Tại bến tàu thời điểm, đúng là tại bảo hổ lột da. Hi hi hi. Hắc ám linh đang nở nụ cười. Ta đã biết. Ngươi tuy rằng cải biến thanh âm, nhưng khí tức bên trên vẫn có chút để cho ta cảm giác quen thuộc. Để cho ta đoán xem nhìn. Ngươi là bến tàu tên tiểu tử kia à? Ân. Còn giả mạo người ta học trưởng đây. Bất quá, người ta có thể nói cho ngươi à, tên của ta không phải là thật gọi Lị Na, ta là Nana Lị. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi nhân gia tiểu linh đăng. Ngoài miệng nói lời này, trên tay nàng cũng không nhàn rỗi. Trước chịu ảnh hưởng, có từ đa tình tự cổ không dư hận lĩnh vực dãy rụa hắc ám phượng hoàng lúc này đã bị đa tình đấu la một lần nữa khống chế được. Một khi đa tình đấu la bắt lại rồi hắc ám phượng hoàng, nàng đừng nói là cứu người, chính mình muốn đi chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đường Vũ Lân trong lòng một hồi ác hàn, vị này cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi, lại còn như thế tự xưng. Màu xanh sẫm chuồng lục lạc hào quang tỏa sáng. Đường Vũ Lân mơ hồ chứng kiến. Tại Nana Lị trên người bay lên trong sương mù dày đặc. Tựa hồ có một cái hồn hoàn hào quang lập lòe. Ngay sau đó, một tiếng giòn kêu liền từ đầu nàng trên đỉnh chuồng lục lạc trong vang lên. Đinh linh linh linh. Giòn minh thanh ở bên trong, Đường Vũ Lân trong ý thức, chung quanh hết thảy dường như cũng đã biến thành màu xanh sẫm. Vô số màu xanh sẫm kim nhọn điên cuồng đâm vào trong đầu của hắn, bay thẳng tinh thần lĩnh vực. Hắn hay vẫn là lần thứ nhất đối mặt với có được sóng âm loại võ hồn cường giả, hơn nữa trực tiếp chính là siêu cấp đấu la cái này tầng diện. Tuy rằng đã có đầy đủ chuẩn bị, nhưng tại cái kia linh âm bên trong, hay vẫn là không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, chẳng qua là trong nháy mắt, đã cảm thấy thất khiếu trong có huyết dịch tuôn ra tựa như. Đáng sợ hơn chính là, Đường Vũ Lân bản thân Hoàng Kim Long Thể tại cái kia sóng âm bên trong vậy mà xuất hiện tinh mịn lại liên tục không ngừng phá toái âm thanh. Tựa hồ thân thể của hắn thậm chí là chung quanh toàn bộ không gian đều ở đây nhanh chóng phá toái người tựa như. Thật cường đại. Cái này là siêu cấp đấu la thực lực A. Tim đập rộn lên, trong cơ thể Long Hạch, Hồn Hạch đồng thời co rút lại, vì hắn cung cấp lấy bành phái năng lượng. Đường Vũ Lân không ngừng làm ra hít sâu khí động tác. Trong cơ thể Kim Long Vương huyết mạch tại hắn thúc dục dưới trên phạm vi lớn sóng gió nổi lên. Ngang, Đường Vũ Lân đột nhiên làm ra sục sôi gào thét. Trong chốc lát, vô số màu vàng lam lam ngân thảo từ trong cơ thể hắn un mà ra, trên không trung phác họa ra đầu rồng bộ dáng. Cùng hắn bản thân Kim Long Vương huyết mạch khí tức, hòa lẫn long uy, long cương đồng thời bắn ra. Dung trời gào thét, cùng kinh khủng kia linh âm lẫn nhau trùng kích. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết, hồn lực không khỏi kịch chấn. Thế nhưng linh âm đâm vào trong cơ thể ảnh hưởng cuối cùng là bị khu trừ ra ngoài. Ồ, hắc ám linh đang cũng là lấy làm kinh hãi. Nàng tại lần thứ nhất gặp được Đường Vũ Lân thời điểm, liền cảm giác qua hắn hồn lực chấn động. Biết rõ Đường Vũ Lân tu vi ước chừng tại thất hoàn tả hữu. Chẳng qua là khí huyết chấn động muốn xa xa mạnh hơn giống như thất hoàn hồn thánh. Xem như so sánh đặc thù. Có thể thất hoàn tu vi như thế nào nhìn tại nàng cái này siêu cấp đấu la trong mắt. Huống chi, tại hắc ám tứ đại thiên vương bên trong. Nàng tuy rằng không phải mạnh nhất một cái, nhưng năng lực nhưng là rất bí hiểm một cái. Sóng âm võ hồn tính đặc thù, để cho nàng cũng là lực phá hoại mạnh nhất một cái. Nàng vừa mới cái kia thoáng một phát mượn hồn kỹ phóng thích sóng âm, cũng không có nửa phân lưu thủ ý tứ. Lại không nghĩ rằng Đường Vũ Lân vậy mà ngăn lại. Hơn nữa cái kia long ngâm âm thanh thậm chí còn cuốn đi nàng bản thân khí huyết, làm nàng có chút tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Song phương tại tu vi chênh lệch to lớn như thế dưới tình huống, vậy mà sẽ xuất hiện loại tình huống này, điều này thực là để cho hắc ám linh đang trong lòng giật mình đồng thời có chút ít nghi hoặc. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân động đậy, hắn chân trái đột nhiên trên mặt đất một đập, mượn hoàng kim long hống đối với khí thế tăng lên, toàn thân tựa như mũi tên giống như, thẳng đến hắc ám linh đang đánh tới, thân tại không trung, toàn thân hắn khí huyết co rút lại, hoàng kim long thể một lần nữa khôi phục, đồng thời lân phiến bên trên hiện ra kim long bá thể mặt kính phản xạ. Trong tay hoàng kim long thương thương mang tăng vọt, lam ngân long phi tường phóng thích, cơ hồ là trong chốc lát đã đến hắc ám linh đang trước người. Cùng lúc đó, từng tiếng long ngâm vang lên, kim long cuồng bạo lĩnh vực chớp mắt phóng thích, làm hắn nhìn qua tựa như một cái cự long giống như, dung thân nhoáng một cái, cũng đã hóa thành một cái chiều cao hơn 10 mét kim long, võ hồn chân thân. Đối mặt với vị này siêu cấp đấu la, hắn đã không có nửa phần giữ lại. Trực tiếp liền đem bản thân tất cả năng lực tất cả đều trồng lên phóng thích ra ngoài. Cái này là xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện Hồn Sư chỗ cường đại, đổi bình thường hồn thánh. Làm sao có thể đem nhiều như vậy loại năng lực tất cả đều trồng chung vào một chỗ A. Mà Đường Vũ Lân lại chính là làm được. Bằng vào Kim Long Vương huyết mạch mang đến siêu cường khí lực, hắn cứng rắn đã nhận lấy cái này tất cả trồng lên mang đến tăng lên. Thiêu thân lao đầu vào lửa, không biết tự lượng sức mình. Hừ lạnh một tiếng, Nana Lị tay phải ngẩng lên, bắn một cái búng tay. Đương, một tiếng vù vù ở bên trong, không còn là linh âm, mà là tựa như chuông lớn đại lữ giống như vang lên đinh tai nhức óc nổ vang. Tầng kia tầng sóng âm trùng kích tại bay tới đường Vũ Lân Hoàng Kim Long chân thân bên trên. Có thể thấy rõ ràng hắn cái kia long thân tại sóng âm trong chấn động, tựa hồ từng tầng một năng lượng đang tại bị tách ra, văng tung tóe. Có thể cái kia Kim Long Vương chân thân lại như là tránh thoát lao tù cự long giống như trước phát ra lấy rung trời gào thét. Trong nháy mắt, đã đến Nana Lị trước mặt. Hắc ám linh đang Nana Lị sai lầm nhất địa phương chính là xem thường đường Vũ Lân. Nhưng để ở bất luận cái gì một vị siêu cấp đấu la trước mặt, nếu như đối mặt là một gã hồn thánh, chỉ sợ cũng đều xuất hiện vấn đề giống như trước. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, đường Vũ Lân lại có thể đem Lam Ngân Hoàng, Kim Long Vương huyết mạch, hơn nữa Hoàng Kim Long Thương, cùng với Kim Long Vương Hoàng Kim Long Thể, Kim Long Bá Thể, Kim Long Cuồng Bạo lĩnh vực mấy đại năng lực hoàn toàn kết hợp ở một chỗ, lẫn nhau chồng lên, sản sinh biến chất. Phải biết rằng, tại đối mặt với lúc trước hắn, đường Vũ Lân thế nhưng là cùng cực hạn đấu la cũng đã giao thủ đấy, cho nên, đối với năng lượng của nàng cường độ cũng có chỗ phán đoán. Mà hắc ám linh đang sóng âm trong công kích, có rất lớn một phần là nhằm vào tinh thần tầng diện đấy. Tại nàng xem ra, một cái hồn thánh tinh thần lực có thể có mạnh như thế nào. Lại như thế nào cũng không nghĩ ra, đường Vũ Lân tinh thần lực sớm đã đạt đến lĩnh vực cảnh trình độ. Khoảng cách lĩnh ngộ tinh thần lĩnh vực cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Chính là bởi vì này một loạt sai lầm phán đoán, nàng bị đường Vũ Lân cận thân rồi. Làm sao có thể? Mắt thấy cái kia cực lớn đầu rồng ở trước mặt mình phóng đại thời điểm, hắc ám linh đang trong đầu tiên xuất hiện chính là cái này ý niệm trong đầu. Nhưng nàng dù sao cũng là cực hạn siêu cấp đấu la, tại giật mình đồng thời đã tự nhiên làm ra phản ứng, dung thân nhoáng một cái, hướng trên đỉnh đầu hắc ám linh đang bỗng nhiên phóng đại, đem nàng bản thân bao phủ trong đó, mà cái kia chuông lục lạc bản thân cũng nhanh chóng biến lớn, lại là một tiếng vù vù vang lên. Hắc ám linh đang chân thân. Tại một đối một dưới tình huống, đường Vũ Lân có thể bức bách một vị siêu cấp đấu la vận dụng võ hồn chân thân, cũng đủ để tự hào rồi. Sóng âm giống như thực chất, hóa thành một tầng trầm trọng quang mang màu xanh sẫm cùng đường Vũ Lân Kim Long Vương chân thân đụng vào nhau. Linh âm vỡ tan, mà đường Vũ Lân Kim Long Vương chân thân cũng bị cứng rắn đạn bay ra ngoài. Song phương tu vi dù sao có bản chất chênh lệch. Khí huyết lưu chuyển, long hạch co rút lại. Lại dùng lực hướng ra phía ngoài bắn ra ra càng thêm bành phái khí huyết. Lúc này đường Vũ Lân bản thân cường đại lực phòng ngự liền phát huy tác dụng. Tuy rằng lần này chấn động làm hắn khí huyết cuồn cuộn, nhưng hắn dù sao cũng là chủ động công kích một phương, mà hắc ám linh đang tại vừa mới một khắc này cuối cùng hay vẫn là phản ứng chậm một ít, không thể toàn diện phát lực. Cho nên đường Vũ Lân bị phản chấn bị thương cũng không tính quá nghiêm trọng. Bắn ngược đến không trung, hắn đã một lần nữa khôi phục vốn hình người, cánh tay phải lại đột nhiên phình to, trong tay hoàng kim long thương giao cho tay trái. Chợt quát một tiếng, đao đến. Một đạo chói mắt kim quang dường như phá vỡ bầu trời tia chớp giống như bỗng nhiên mà rơi, trong chốc lát. Vô cùng uy nghiêm khí tức bỗng nhiên từ đường Vũ Lân trên người bộc phát ra. Long uy hiện lên gấp 10 lần nở rộ, một đạo cực lớn cửu thải quang ảnh tại sau lưng của hắn lóe lên rồi biến mất. Cả người hắn trở nên dâng trào rồi. Tựa hồ cùng lúc trước sau lưng cửu thải thân ảnh hoàn thành dung hợp. Trong tay long tộc pháp đao hư không chém ra. Ở trên trời kéo lê ra một đạo màu đen quang ảnh. Vô số long ngâm từ bốn phương tám hướng vang lên. Đem trước hắc ám linh đang võ hồn chân thân bộc phát ra linh âm bao phủ. Cái kia một đạo màu vàng cùng màu đen cuốn giao hào quang chớp mắt liền phách chạm tại cái kia cực lớn chuồng lục lạc phía trên. Từ Lam Hoàng Long phi tường phóng thích, đến cuối cùng long tộc pháp đao chém ra. Toàn bộ quá trình trên thực tế cũng không quá chính là 2 giây tả hữu. Hết thảy tất cả đều ở đây đường Vũ Lân tính toán ở trong. Hắn chưa từng nghĩ tới toàn lực của mình một kích là có thể xúc phạm tới một gã siêu cấp đấu la, chính thức sát chiêu, là đằng sau một kích. Đường hắn thông qua Hoàng Kim Long Thương trợ giúp cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ tìm được bản thân về sau. Giữa bọn họ thì có nhất định được tâm linh cảm ứng. Đối mặt với hắc ám linh đang, đường Vũ Lân đương nhiên minh bạch dựa vào tự mình một người lực lượng là như thế nào cũng không có khả năng ngăn trở đối phương 10 phút đấy. Cho nên, đã sớm âm thầm cùng Tư Mã Kim Trì đã có liên hệ. Giờ này khắc này, long tộc pháp đao vừa ra, lập tức bạo phát ra trước đó chưa từng có khủng bố lực công kích. Tư Mã Kim Trì bản thân chính là phong hào đấu la tu vi, góp ít thành nhiều phía dưới, bằng vào bản thân chảm long đao. Hắn đối mặt với siêu cấp đấu la đều có thể ngăn cản. Tại cùng đường Vũ Lân hoàn thành cái này long thần chuyển thừa võ hồn dung hợp kỹ lúc, kia lực công kích cường hãn đã đến đủ để cùng hắc ám linh đang chống lại tình trạng. Huống chi, hắc ám linh đang võ hồn chính là sóng âm loại, đối với cận chiến bản thân là không am hiểu đấy, nàng sai lầm lớn nhất chính là phóng túng đường Vũ Lân cận thân rồi chính mình. Cho nên, lần này liền bị tổn thất nặng.